bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 859, ngươi là Sở Cuồng Nhân. Dạng này cũng được, trăng sáng bao lâu có? Tử Kim Nguyên, loại này chú khí tài liệu tại Tử Tinh bên trong cũng là 10 phần hiếm thấy. Cho dù là thân là thứ tư hàng ngũ tử anh cũng không có loại này đúc tài tạo thành đạo khí. Chỉ có đệ nhất hàng ngũ mới có một thanh. Tử anh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lóe lên. Hắn đi lên trước. Đối Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tại hạ Tử Tinh thứ tư hàng ngũ tử anh. Nghe nói các hạ trong tay có khối Tử Kim Nguyên. Đúng. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Gật gật đầu. Tại hạ nguyện ý ra giá cao mua xuống cái kia Tử Kim Nguyên. Nghe nói đối phương là hoa 200 triệu linh tủy mua đúng không? Tại hạ nguyện ra gấp 2 giá tiền. Tử Anh nói ra, nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân thần sắc cổ quái nhìn đối phương. Dù sao cũng là cái Tử Tinh hàng ngũ. Cái này não tử làm sao lại nước vào? Ngươi có ý tứ gì? Tử Anh sắc mặt xoát một chút thì âm trầm xuống. Một khối Tử Kim Nguyên giá trị lớn bao nhiêu? Cần ta theo ngươi nhiều lời sao? Ta hoa 200 triệu mua xuống. Là nhãn lực ta tốt. Mà ngươi bây giờ biết là Tử Kim Nguyên. Còn vọng tưởng tùy tiện mua xuống. Còn gấp đôi giá tiền. Đây không phải não tử nước vào là cái gì? Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng nói. Tử Anh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn là Tử Tinh hàng ngũ. Đi tới chỗ nào? Người khác đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân hẳn là sẽ e ngại thân phận của mình. Thành thành thật thật đem Tử Kim Nguyên nộp lên. Tiểu kiếm lời một bút. Thuận tiện lấy, còn có thể bán tự mình một cái nhân tình. Đương nhiên, coi như không bán. Cùng lắm thì cự tuyệt chính là. Nhưng không nghĩ tới, lại bị hung hăng giễu cợt một trận. Để hắn ở trước công chúng. Mất đi thể diện, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, Đường Hải Đường đang nghe Sở Cuồng Nhân, không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng Sở Cuồng Nhân ở chung. Nàng đã thăm dò Sở Cuồng Nhân tính tình, tự hỏi đối với đối phương có mấy phần hiểu rõ. Biết đối phương xem ra khiêm tốn ôn hòa, nhưng thực chất bên trong lại là coi trời bằng vung. Một cái ngạo đến không thể lại ngạo người. Tử Anh nếu là gặp phải những người khác. Có lẽ người khác thật sẽ như hắn suy nghĩ. Cho hắn cái này Tử Tinh tiên chủng một bộ mặt. Nhưng cũng tiếc. Hắn gặp được Sở Cuồng Nhân. Quản hắn là cái gì Tử Kim hàng ngũ. Tiên chủng. Muốn chiếm hắn tiện nghi. Trực tiếp dỗi chính là. Người cười cái gì. Tử Anh đối xử lạnh nhạt nhìn Đường Hải Đường liếc một chút. Một cỗ tuyệt luân uy thế nghiền ép mà ra. Hướng đối phương chấn nhiếp mà đi. Chính mình mất đi mặt mũi. Còn muốn bị một nữ nhân chế giễu. Cái này tại Tử Anh xem ra. Là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Tử Tinh tiên chủng. Khí lượng cũng cứ như vậy. Sở Cuồng Nhân tiến tới một bước. Ngăn tại Đường Hải Đường trước mặt. Ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ càng khủng bố hơn uy áp bao phủ mà ra. Hai cổ vô hình uy áp va chạm phía dưới. Tử Anh đúng là nhịn không được biến sắc. Thân hình run lên. Đúng là, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mọi người thấy thế, đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tử Tinh hàng ngũ, lại rơi vào hạ phong. Tại sao có thể như vậy? Mà một số nữ tu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt dị sắc liên tục. Anh hùng cứu Mỹ. Oa tác, thật là quá tuấn tú quá lãng mạn. Thần Nguyệt đạo chủ khách nhân. Họ Sở, ta biết ngươi là ai. Sau khi ăn xong một cái thiệt thòi. Tử Anh nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong đầu đột nhiên hiện ra đoạn thời gian trước một mực nghe qua tên. Ngươi là Sở Cuồng Nhân. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Sở Cuồng Nhân, đối với danh tự, bọn họ không thể bảo là không quen. Đây chính là gần nhất tại Tử Kim Tinh hệ bên trong. Danh tiếng thịnh nhất một cái tên. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Cái kia lấy sức một mình. Đánh bại đông đảo tiên chủng tuyệt đỉnh tiên chủng. Cũng khó trách hắn làm cho Tử Anh đều bị thua thiệt. Đúng là hắn a kinh hãi nhất. Thuộc về Vương Hàng. Hắn không nghĩ tới. Cái kia chính mình trên đấu giá hội nhằm vào nhân vật lại là Sở Cuồng Nhân. một cái tuyệt đỉnh tiên chủng. Khó trách đối phương không đem chính mình để ở trong lòng. Nguyên lai, đối phương đúng là loại thân phận này. Thân phận bị nói toạc, Sở Cuồng Nhân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà lúc này, trong hư không nổi lên gợn sóng. Chỉ thấy trên bầu trời, một vầng minh nguyệt trong sáng hiện lên. Đúng là ở trong trời đêm tạo thành song nguyệt cùng thiên chi kỳ cảnh. Trăng sáng bên trong, ánh trăng yêu kiều, vẩy hướng về phía ngắm trăng đài. Là nguyệt luân bí giới hiện thế. Mau nhìn, là ánh trăng. Một số tu sĩ thấy thế, sắc mặt vui mừng quá đỗi. Bọn họ thôi động đế khí, đem ánh trăng không ngừng hút nhập thể nội. Trăng sáng chính bùi về, nguyệt ra nhưng nghe chuông. Chấm ngoặc kép. Lúc này, có một cái tu sĩ hô to lên tiếng. Đó là một bài thi từ. Thơ thành trong nháy mắt, có đại lượng ánh trăng hướng về tu sĩ kia dũng mãnh lao tới. Hắn quang mang, lại cao đạt hơn 10 trượng. Tu sĩ kia không dám thất lễ. Ngồi xếp bằng, hấp thu ánh trăng, ta cũng tới. Còn có ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Một số có chuẩn bị mà đến tu sĩ ảo ảo đọc ra bản thân sớm đã làm tốt câu thơ. Tụ dẫn ánh trăng đến đây. Chỉ chốc lát, từng đạo ánh trăng hình thành quang trụ nở rộ. Ít thì hơn 10 trượng, nhiều thì trên 100 trượng. Hừ, trước hấp thu ánh trăng quan trọng. Tử Anh lạnh hừ một tiếng. Hắn đứng tại chỗ, trầm xuống tâm, bắt đầu làm thơ. Liệng ngỗng ngang thu qua động đình. Một đêm gió thu chưa tỉnh lạnh, chấm ngoặc kép, lúc này, Lãnh Tiên Tử cũng bắt đầu làm thơ. Nàng vừa lên tiếng, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Vô số người ánh mắt đặt ở trên người của nàng. Thơ hay thơ hay, chấm ngoặc kép, không hổ là Lãnh Tiên Tử. Câu thơ còn không có tụng xong, cũng đã có một đám người tại khen. Chỉ bất quá, Lãnh Tiên Tử làm thần nguyệt cổ thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy tài nữ. Nàng tự nhiên là có mấy phần năng lực. Đợi nàng ngâm còn về sau, đại lượng ánh trăng bỗng nhiên hướng nàng dâng trào mà đi, lại tạo thành một đạo 900 trượng ánh trăng chi trụ. Hắn quang mang chi lóa mắt, nhất thời che lại những người còn lại. Hảo lợi hại, thật không hổ là Lãnh Tiên Tử. Đúng vậy a, quá mạnh. Đúng thế, tài nữ hai chữ há là nói đùa. Lúc này Vương Hằng cũng bắt đầu ngâm thơ. Tuy nhiên không bằng Lãnh Tiên Tử, nhưng cũng hấp dẫn không ít ánh trăng, hình thành một đạo 4-500 trượng cột sáng, 10 phần chói sáng. Đường Hải Đường cũng không cam chịu yếu thế, đơn giản ngâm hai câu, 500 trượng quang trụ, theo Sở Cuồng Nhân bên cạnh bạo phát, theo tại chỗ chúng tu sĩ từng cái ngâm ra câu thơ. Từng đạo quang trụ cũng theo đó lên không. Mà không làm được thơ cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ làm trừng mắt. Một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng. Có, giờ phút này, Sở Cuồng Nhân bên cạnh một đại hán hai mắt tỏa sáng. Lớn tiếng nói, ánh trăng tròn vừa tròn, giống như cái đại quang bàn. Chấm ngoặc kép, ánh trăng lưu truyền, hướng đại hán kia dũng mãnh lao tới. Sở Cuồng Nhân sửng sốt, dạng này đều được, làm sao chỉ có ngần ấy. Đại hán nhìn lấy trên người mình cái kia không đủ một trượng ánh trăng. Nhất thời mặt mũi tràn đầy không phẫn. Sở Cuồng Nhân ở một bên im lặng. Lấy đại ca ngươi trình độ. Còn muốn bao nhiêu? Xích đế rõ ràng ngồi quảng hàn. Cách lâm minh trăng treo giữa trời. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Tử Anh lên tiếng. Nương theo thanh âm của hắn vang lên. Vô số ánh trăng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Lại hình thành một đạo vượt qua ngàn trượng to lớn ánh trăng quang trụ. Mọi người thấy thế, kinh thán liên tục, hảo lợi hại, lại so Lãnh Tiên Tử còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy a, thật không hổ là tử tinh đệ nhất tài tử a, lợi hại lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tử Anh đứng tại ánh trăng trong cột ánh sáng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, khóe miệng khẽ nhếch, mang trên mặt khiêu khích, làm sao không thấy Sở đạo hữu làm thơ. Đúng vậy a, không làm thơ đến Nguyệt Luân Thịnh Hội làm cái gì? Vương Hằng ở một bên cũng là ồn ào. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Trong mắt cũng mang theo nghiền ngẫm. Ta sợ ta làm thơ. Người đợi đều muốn ảm đạm vô quang. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hừ, chỉ nói có làm được cái gì? Ngươi ngược lại là làm a, Tử Anh lạnh hừ một tiếng nói. Vậy liền, như ngươi mong muốn, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, vừa sải bước ra, đạp không mà lên, thanh âm của hắn cũng trong nháy mắt quanh quẩn ra. Trăng sáng bao lâu có? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.